Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 381 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Nam Cương trong lòng đầy ngập nhiệt huyết cũng dần dần lạnh xuống. Cha hắn Lệ Bất Dung sinh ở Hải Thành, lớn lên ở Hải Thành, đối với Hải Thành cảm tình thâm hậu. Cha hắn trong đời không có một ngày nào không thù Hải Thành, Lệ Nam Cương kế thừa người cha già vẫn luôn trấn thủ Hải Thành. Kết quả ngàn không nên, vạn không nên, những người đó ở thời điểm ám sát hắn, vừa lơ đãng đem cha hắn sát hại. Lệ Nam Cương bởi vậy hắc hóa, đối với Hải Thành cũng hoàn toàn thất vọng. Bá tánh Hải Thành không phải cảm thấy hắn cái thiếu soái này là cái đồ vô sỉ sao? Không phải cảm thấy, đổi những người khác tới làm chủ đạo Hải Thành, ngày tháng của bọn họ có thể càng tốt quá sao? Lệ Nam Cương đơn giản trong một lần lãnh binh đánh giặc trực tiếp bại lui. Làm một bên quân phiệt khác xâm chiếm Hải Thành, mà chính mình chọn mang theo thủ hạ đi địa phương khác dựng trại đóng quân. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ dân chúng Hải Thành lầm than, tiếng oán than dậy đất động trời. Rốt cuộc lúc trước thời điểm phụ tử Lệ Nam Cương làm chúa tể Hải Thành, kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối không ức hiếp bá tánh. Nhưng đám quân phiệt mới tới, liền không hào tâm như vậy. Hải Thành qua một đoạn thời gian thật dài nước sôi lửa bỏng, khi bọn hắn dần dần mất đi hy vọng, Lệ Nam Cương mới không nhanh không chậm mang binh Giotaes trở về, một lần nữa đoạt lại Hải Thành. Người này đi, chân chó là bản tính. Những kẻ khi trước một đám nhìn văn chương trì hải hà, đem Lệ Nam Cương mắng thành cầu, đã trải qua một phen lên lên xuống xuống, lúc sau tức khắc liền cảm thấy. Cái gì ái tình hay không ái tình căn bản không quan trọng, tồn tại mới quan trọng. Nếu không phải bởi vì khuê nữ Lục gia kia không an phận cùng người ngoài tư bôn trốn đi, sau đó lại viết văn chương chọc giận thiếu soái. Hải Thành căn bản không cần phải gặp loại phong ba này. Nói đến cùng, thiếu soái không sai, bọn họ cũng không sai, sai chính là Lục gia cùng khuê nữ không an phận nhà bọn họ kia. Lục gia nữ nhi đã sớm chạy, nhưng là Lục gia nhị lão còn ở đây vì thế trong Hải Thành, những kẻ có nghĩ thầm muốn lấy lòng Lệ Nam Cương, đều không hẹn mà bắt đầu khó xử Lục gia nhị lão còn lưu tại Hải Thành. Thuê bọn họ làm việc, làm cho bọn họ đi làm chuyện mệt sống mệt chết. Làm xong còn sống còn muốn gặp bị khó dễ. Bán đồ ăn, cho bọn hắn đồ ăn kém cỏi nhất. Ngay cả hàng xóm cách vách đều đối với bọn họ mặt sưng mày xìa. Nói ngắn lại, hai cái lão nhân gia ngày tháng trải qua đến cực kỳ gian nan. May mắn có Lục Phồn Tinh cái cô bé ngốc chẳng sợ biết Lục lão gia tử là cha ruột của mình cũng chỉ dám lấy thân phận của một cái hạ nhân mà cam tâm tình nguyện tiếp tế Lục gia nhị lão một chút. Còn việc nàng cũng trải qua đến cực kỳ gian nan. Ở dưới tra tấn như vậy, Lục gia nhị lão không quá 2 năm liền qua đời. Lục Cầm Cầm lần này không rảnh lo trên đường sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, mang theo Trì Hải Hà cùng hài tử vội vàng trở về chịu tang. Vội về chịu tang liền vội về chịu tang đi, vừa thấy Lục Phồn Tinh ở thiếu soái phủ làm hạ nhân, tức khắc lòng từ bi lan tràn, áy náy đến không được. Lệ Nam Cương sao lại có thể như vậy? Như thế nào có thể đem thê tử chính mình cưới hỏi đàng hoàng trở thành hạ nhân tới đối đãi? Hoàn toàn đã quên, Lục Phồn Tinh trước ở Lục gia, cũng là hạ nhân mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cầm Cầm trong lòng áy náy, cảm thấy nếu không mang theo Phồn Tinh cùng nhau đi mà nói, chính mình đời này đều lương tâm khó an, vì thế một mực đem Lục Phồn Tinh từ Hải Thành mang đi. Sự tình phát triển, đại khái là cái dạng này. Lệ Nam Cương muốn cưới lão bà, kết quả cưới cái hàng giả. Sau đó hàng giả đều bị kéo chạy, hắn lần thứ hai trở thành độc thân cầu không hơn không kém. Lệ Nam Cương cũng là một nam nhân quá thảm này quả thực. Vô pháp nhẫn nhịn Lệ Nam Cương hơi có chút chủ nghĩa đại nam tử, không muốn cùng nữ nhân so đo. Nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần, ỷ vào chính mình là nữ nhân khiêu chiến hạn cuối của hắn, hắn cũng kìm nén không được tính tình bạo ngược của chính mình vì thế lập tức liền phái người lẻn vào Bắc Bình, giải quyết 3 người Lục Cầm Cầm. Đem người phái ra đi, lúc sau Lệ Nam Cương liền không có đem việc này để ở trong lòng, mà đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở thế cục ngày càng phức tạp. Núi sông rách nát hết sức, nhi nữ tình trường chỉ là việc nhỏ, không đáng bỏ quá nhiều tinh lực. Lại nói tiếp cũng là 3 người Lục Cầm Cầm mệnh không nên tuyệt. Trọng thương thế nhưng đều có thể giữ được một cái mệnh. Hơn nữa ở thời khắc gặp phải ám sát, Lục Phồn Tinh vẫn luôn trung thành tận tâm che chở Lục Cầm Cầm cùng Trì Hải Hà. Đặc biệt là khi Trì Hải Hà thiếu chút nữa bị một đao đâm thủng ngực, Lục Phồn Tinh giúp Trì Hải Hà chắn một đao. Cũng do nguyên nhân như thế, Lục Phồn Tinh so với 2 người Lục Cầm Cầm cùng Trì Hải Hà bị đả thương đến càng nghiêm trọng. Tục ngữ nói đến tốt, hoạn nạn thấy chân tình, Trì Hải Hà cũng đúng trong một phen kinh hách đã trải qua này, lúc sau bắt đầu chậm rãi đem lực chú ý đặt ở trên người Lục Phồn Tinh. Tuy rằng nàng bởi vì duyên cớ hàng năm lao động cả người nhìn qua đều phá lệ thô ráp. Nhưng bộ dáng còn tính thanh tú, tính tình lại dịu ngoan thành thật, ở nhà tay chân cũng phá lệ cần mẫn, đem toàn bộ nhà cửa trong ngoài đều chiếu cố đến gọn gàng ngăn nắp. Ngay cả hài tử của hắn cùng Cầm Cầm, đều đặc biệt thích cái vị A-di này. Huống chi, nàng còn cứu hắn cùng Cầm Cầm, ân cứu mạng, không có gì báo đáp. Nàng khi trước gả cho Lệ Nam Cương, sinh hoạt bất hạnh. Muốn tái giá, cũng rất gian nan. Nếu muốn vẫn luôn theo chân bọn họ ở cùng một chỗ mà nói, không ngại cho nàng một cái danh phận cũng coi như trả ân cứu mạng. Dân quốc tài tử luôn phong lưu, chị Hải Hà còn hoàn toàn không cảm thấy chính mình nghĩ như vậy có cái vấn đề gì, vì thế cùng Lục Cầm Cầm nhắc tới việc này. Lục Cầm Cầm là người văn học trên đường hiền nội trợ, nhưng đối với việc nhà cũng không lành nghề. Hơn nữa theo danh khí chị Hải Hà càng ngày càng lớn, Lục Cầm Cầm trong vòng phu nhân cũng càng lúc càng lớn, trong nhà đích xác yêu cầu cá nhân chủ trì đại cục. Lục Cầm Cầm vẫn luôn đối với Lục Phồn Tinh ôm lòng áy náy, nghĩ này cũng coi như một loại đền bù đối với Lục Phồn Tinh. Vì thế tự mình đi tìm Lục Phồn Tinh nói ra, Lục Phồn Tinh tuy rằng cảm thấy cùng tiểu thư nhà mình thờ một chồng không được tốt, nhưng cho tới nay nàng luôn thuận theo Lục Cầm Cầm, nên không có cự tuyệt. Vì thế, ba người trải qua sinh hoạt hạnh phúc vui sướng. Lục Cầm Cầm mệnh không dài, sống đến 30-40 tuổi liền mất. Lục Phồn Tinh vẫn luôn cần cù chăm chỉ chiếu cố chị Hải Hà, mãi cho đến khi hắn 70-80 tuổi. Cứ như con bò già té ngã, chịu thương chịu khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Hải Hà bên ngoài phong lưu thật sự, thời điểm hơn 70 tuổi còn có không ít hồng nhan chi kỳ. Ngẫu nhiên viết mấy chương văn hoài niệm một chút thê tử chính mình yêu nhất Lục Cầm Cầm, nhưng thật ra giành được cái mỹ danh tình thâm ý trọng. Đến nỗi Lệ Nam Cương, bị chết so với ai khác đều sớm. Lúc trước phái người đi ám sát ba người Lục Cầm Cầm, lúc sau, không bao lâu, chiến tranh liền bùng nổ toàn diện. Người khác nhận mệnh dẫn người chống đỡ ngoại địch, cuối cùng chết trận trên chiến trường, chết không toàn thây. Mà chị Hải Hà sau này lại còn viết không ít văn chương, đem ác danh ý đồ cường đoạt hắn thê tử chưa thành, lại bức tử nhạc phụ nhạc mẫu, tất cả đều dồn trên đầu Lệ Nam Cương. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, Lệ Nam Cương thanh danh trước sau bất kham. Trước mắt đúng là thiếu soái Lệ Nam Cương cảm thấy chính mình đã gần 30, thời điểm nên cưới vợ sinh con. Lục Cầm Cầm mới vừa biết được chính mình cùng Lệ Nam Cương có hôn ước, trong lòng bi phẫn không thôi, khó mà tiếp thu. Siêu thần hào đem cốt truyện giảng giải xong, Phồn Tinh nhíu nhíu mày, phát ra một nghi vấn cái đến từ linh hồn. Nhị cầu này, chị Hải Hà cùng Lục Cầm Cầm ở bên nhau, đều không có thích những người khác. Vì sao khi chỉ còn lại có ta, liền đến bên ngoài tìm người khác? Chẳng lẽ ta lớn lên xấu sao? 1687 uất, cách chương.